Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1374, Kim Quang. Cát Đông húc chính mục bên trong sát cơ lấp lóe, âm thầm đánh giá chính mình nếu bây giờ cùng Bàng Nhược Hải gặp gỡ. Phần thắng tỷ lệ thời gian, đột nhiên, Kim Long hồn truyền đến một đạo thần niệm. Chủ nhân, phía sau có người đến, phi thường lợi hại, Cát Đông húc chấn động trong lòng, lập tức bay lên trời hướng bọn họ trước tiên tới trước phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy phía sau quỷ vụ lật nhảy, mơ hồ có huyết quang phóng lên trời, cái kia huyết quang lộ ra cường đại khí tức âm lãnh, mang cho Cát Đông húc cảm giác rất quen thuộc, Minh Cốt Đại Huyết Trảo, Bàng Nhược Hải. Cát Đông húc mắt bên trong đột nhiên sát cơ tăng vọt. Bất quá rất nhanh, Cát Đông húc mắt bên trong sát cơ liền thu liễm. Trầm mặt đối chính ở hái được bất diệt nhạc hồ kim phi dương đám người nói. Bàng Nhược Hải đuổi theo tới. Bởi vì ta đến thời gian trên đường lợi hại quỷ tướng đều bị chúng ta giết. Bây giờ bọn họ đẩy tới tốc độ rất nhanh. Chúng ta nhất định phải lập tức ly khai hòn đảo này. DXXCM, cái tên này đúng là âm hồn bất tán. Thẳng thắn chúng ta liều mạng với ngươi. Kim Phi Dương nghiến răng nghiến lợi, mắt xuyên thấu qua sát cơ nói. Hừ, chúng ta ngược lại cũng không phải chưa cùng hắn liều mạng thực lực. Chỉ là lấy thực lực của chúng ta, bây giờ khẳng định không thể đưa hắn ở lại chỗ này. Một khi không thể đem hắn ở lại chỗ này, rời quỷ vụ chiến khư, ngươi còn có kim đan lão tổ che chở, nên còn không có vấn đề gì. Nhưng ta cùng công tôn thành bọn họ cùng hắn kết làm như thế đại thù. Một khi hắn rời đi quỷ vụ chiến khư, phải là hậu hoạn vô cùng. Cát Đông húc trầm giọng nói, thật mẹ hắn uất ức, chờ ta thành kim đan lão tổ. Ta chuyện thứ nhất chính là muốn giết hắn trước, đem đầu của hắn vặn hạ xuống làm cầu để đá. Kim Phi Dương nghe vậy căm giận nói, không sai, đến lúc đó đừng quên kêu chúng ta. Tuy rằng kim đan đại đạo hết sức gian nan, nhưng vì giết người này, ta cũng nhất định phải bước lên kim đan đại đạo. Công tôn thành ba người đồng dạng tràn đầy sự thù hận cùng không cam lòng. Vậy thì để hắn sống thêm một ít thời gian. Cát Đông húc trầm giọng nói. Sau đó lập tức điều khiển Kim Long ấn đẩy mạnh. Không nữa siêu tầm linh thảo linh dược. Có Kim Long ấn soi sáng. Cát Đông húc một nhóm 5 người đẩy tới tốc độ rất nhanh. Đường bên trong có gặp phải quỷ binh quỷ tướng. Cát Đông húc cùng Kim Phi Dương đều sẽ làm máy móc quyết đoán phối hợp Kim Long ấn đánh giết lợi. Hại nhất cái kia đầu quỷ tướng. Lần này, một khi cái kia quỷ tướng chạy trốn, bọn họ không nữa truy sát, miễn cho phía sau tới Bàng Nhược Hải đám người không công làm giá y. Một đường đẩy mạnh, Cát Đông húc một nhóm 5 người rất nhanh liền rời đi hòn đảo. Lần thứ 2 lăng không phi hành ở màu máu hải vực bên trên. Xem ra tất nhiên là đã có người lợi hại ở chúng ta tân tiến vào này quỷ vụ chiến khư. Hòn đảo bên trong Cát Đông húc lúc trước lật vượt qua đỉnh núi nhỏ. Bàng Nhược Hải đón gió sừng sững, sắc mặt cực kỳ âm trầm khó coi. Bàng Nhược Hải tu chính là huyết sát ma đạo. Ở đây quỷ vụ chiến khư bên trong tương đối với những tu sĩ khác nguyên bản chiếm ưu thế. Hơn nữa thực lực của hắn cực kỳ cao cường, vốn cho là hắn tất nhiên có thể nhanh chân đến trước. Tìm được tin đồn kia bên trong lộ ra kim quang địa phương. Kết quả lại không nghĩ rằng, dọc theo con đường này dĩ nhiên ít đi không ít quấy nhiễu. Đặc biệt là ở tòa này đã coi như là tương đối gần quỷ vụ chiến khư vùng đất trung tâm trên hòn đảo. Một đường tiến lên. Không chỉ không có gặp phải lợi hại quỷ tướng, thậm chí ngay cả dáng dấp giống như linh thảo linh dược đều tìm không được vài cây. Rõ ràng cho thấy đã bị người trước một bước hái đi. Này làm sao không để Bàng Nhược Hải cảm thấy vừa giận vừa sợ. Bất quá Bàng Nhược Hải không có Kim Long ấn bực này dị bảo giúp đỡ. Ở đây quỷ vụ bên trong căn bản là không có cách quan sát được động tĩnh nơi xa. Cũng thì không bao giờ phát hiện Cát Đông Húc bọn họ. Sư huynh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cái kia cao gầy sư đệ hỏi. Đường cũ trở về, sau đó ly khai hòn đảo này. Không muốn lại ở đây lãng phí thời gian. Mục tiêu của chúng ta là muốn tìm được tin đồn kia bên trong lộ ra kim quang địa phương. Không muốn để cho người khác nhanh chân đến trước. Bàng Nhược Hải kịp thời quyết đoán nói. Cát huynh, ngươi có hay không phát hiện mảnh máu này sắc hải vực có chút kỳ quái? Làm Bàng Nhược Hải điều động đầu đường cũ trở về thời gian. Màu máu hải vực bên trên. Kim Phi Dương trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc hỏi Cát Đông Húc. Cát Đông Húc gật gật đầu. Mặt lộ vẻ vẻ suy tư nói. Quỷ vụ tựa hồ đều ở đây hướng phía đông nam phương hướng lưu động. Không chỉ có như vậy, nơi này âm sát hàn khí càng ngày càng đậm. Chúng ta dưới chân màu máu hải vực đều bởi vì này cỗ âm sát hàn khí mơ hồ có ngưng đông lên dấu hiệu. Ta hoài nghi vùng biển này bên dưới có một cái âm sát địa mạch chảy qua. Âm sát địa mạch, Kim Phi Dương nghe vậy lông mày hơi dương lên. Trên mặt lộ ra một vệt bỗng nhiên vẻ mặt thoải mái. Nói, nếu là như vậy, vậy thì không trách. Âm sát địa mạch dễ nhất tụ lại âm hồn. Ta liền nói vô số năm qua. Hoắc Lâm động thiên tu chân giới không biết bạo phát qua bao nhiêu lần đại chiến. Vì sao chỉ có đây sẽ hình thành quỷ vụ chiến khư? Nếu là có âm sát địa mạch tồn tại, cái kia cũng rất dễ dàng hiểu. Truyền thuyết bên trong lần kia đại chiến vốn liền khốc liệt. Tử vong người hồn phách đều rất mạnh mẽ ngưng luyện, lại đều tràn đầy không cam lòng cùng chiến ý. Có âm sát địa mạch tụ lại cùng âm sát hàn khí giúp đỡ. Cái kia tàn hồn liền có thể tụ lại cùng nhau, chống lại dầm mưa dãi nắng, dần dần liền tạo thành hôm nay quỷ vụ chiến khư. Mau nhìn bên kia. Kim Phi Dương tiếng nói còn không rơi xuống. Đột nhiên Công Tôn Thành chỉ vào xa xa quỷ vụ bao phủ một khu vực kêu lên. Kim Quang, Cát Đông Húc đám người theo Công Tôn Thành ngón tay phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy cái kia mảnh quỷ vụ bao phủ khu vực dĩ nhiên mơ hồ lộ ra điểm điểm Kim Quang. Không khỏi tất cả đều cả người chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Có thể ở này quỷ vụ chiến khư bên trong còn có thể lộ ra kim quang. Tuyệt đối là bảo bối tốt. Nói không chắc thực sự là huyền bảo. Lúc này chúng ta là thật muốn phát tài. Hoàng Phủ Hiên kích động nói. Vậy còn chờ gì? Chúng ta mau mau tới. Hồ Mị Nhi kích động thúc nói. Bình tĩnh, nếu chúng ta chạy cũng chạy không thoát. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Không sai. Công Tôn Thành theo gật đầu, mặt lộ vẻ nghiêm nghị vẻ cảnh giác nói. Trực giác nói cho ta biết, kim quang kia không giống như là huyền bảo ánh sáng. Kim quang kia đem tới cho ta cảm giác thật giống lộ ra một loại tử vong hứng thú. Còn có các ngươi có hay không phát hiện này quỷ vụ lưu động phương hướng chính là kim quang kia. Phương hướng, Công Tôn Thành là luyện khí sư. Hắn lời vừa nói ra. Kim Phi Dương đám người liền nhăn lại đầu lông mày, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng phía sau. Chỉ có Cát Đông Húc không chỉ không có thất vọng, ngược lại mặt lộ vẻ một vẻ vui mừng. Nói, không sai, kim quang kia xác thực lộ ra tử vong hứng thú. Đó là thi khí, phi thường tinh khiết mà nồng đậm thi khí. Kim giáp cương sao, lẽ nào lúc trước nghe đồn nói lôi đình mãnh liệt. Là cương thi đang độ kiếp. Kim Phi Dương đám người nghe vậy nhất thời sợ đến cả người đều run run một hồi. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Kim giáp cương nhưng là tương đương với kim đan lão tổ cấp tồn tại. Như kim quang kia là kim giáp cương trên người xuyên thấu qua đi ra. Như vậy bọn họ đi qua. Vậy thì tuyệt đối là chịu chết. Hẳn không phải là. Hẳn là kim giáp cương xương. Bởi vì kim quang kia không có di động, hơn nữa cũng ít một tia cường đại thi lực gợn sóng. Cát Đông Húc trầm giọng nói, nội tâm nhưng là cực kỳ kích động. Hắn bây giờ tuy rằng có thể luyện chế thi đan nuôi nấng cương thi, nhưng luyện chế thi đan chung quy phải hao phí không thiếu thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương bây giờ cấp bậc đã rất cao. Chúng nó muốn đột phá cần thi đan không chỉ có yêu cầu phẩm chất cao, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn. Này đối với Cát Đông Húc mà nói là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng nếu có kim giáp cương xương, cái kia cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương liền có thể nhanh chóng đột phá. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.